tác phẩm Khu rừng kỳ diệu. Tác giả Evelyn Sasamoto. Người dịch Trần Hải Yến. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Khu rừng tàn lụi. Không thể tin được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Yuki hốt hoảng thốt lên. Cô bé cảm thấy ruột thắt lại khi cùng Shin, em trai mình, đi sâu vào khu rừng. Trượt chân, cô bé túm lấy tay Shin. Cô thấy chóng mặt và không còn nhận biết được những gì trước mắt. Đây không phải là khu rừng mà Yuki từng biết. Tâm trí của Yuki vụt quay trở lại thời gian hai chị em cùng cha sống với ông bà nội trong một ngôi làng gần khu rừng ở miền Bắc Nhật Bản. Hồi ấy, Yuki rất thích đi vào khu rừng này cùng với cha và em Shin. Cô bé đã huyên thuyên suốt trên đường. Cha ơi, những con sóc đang theo mình kìa. Và những chú chim cũng bay theo từng bước chân ta. Shin, em có thấy mấy con hươu non đang nấp sau những cái cây đằng kia không? Nghe kìa, tĩnh lặng quá ha. Và bình an nữa. Mấy bông hoa này ngọt ngào và tươi mát quá. Em thử chạm nhẹ vào mấy chiếc lá này xem. Thật mềm mại và êm ái. Xin chào những cây tre. Các bạn đu đưa trong gió thật đáng yêu quá đi. Các bạn cho tụi mình bóng mát. Cảm ơn nhiều nha. Chị làm đau tay em. Shin kêu lên một cách bực bội. Chợt tỉnh, Yuki thả tay Shin ra và đứng lại. Chị xin lỗi, cô bé nói. Ký ức về khu rừng tươi đẹp đã làm dịu tâm trí và thả lỏng cơn co thắt ở bụng cô. Nhưng thực tế, đúng là khu rừng đã thay đổi hoàn toàn. Yuki có một linh cảm kỳ lạ là khu rừng đã bị yểm bởi một bùa chú nào đó. Còn quái vật nào đã làm điều này? Cô bé tự hỏi và rùng mình về linh cảm của mình. Rác rưởi chất đống khắp mọi nơi. Dòng sông và hồ nước bị bẩn và ô nhiễm. Từng hàng những gốc cây trơ trụi khiến khu rừng trông buồn thiêu. Thảm thực vật nhìn yếu ớt và bệnh hoạn. Hầu hết muôn thú đã biến mất. Sự biến đổi này làm Yuki khiếp sợ. Cô bé thiệt là không thể chịu nổi một khu rừng từng đẹp ơi là đẹp, giờ sắp trở nên tàn lụi. Dường như những cái cây và động vật còn sống sót đang cầu cứu. Yuki có thể nghe thấy chúng, nhưng không biết làm gì. Sao mà bất lực quá đi? Chị Yuki, những cái cây này bị sao vậy? Xin hỏi. Thắc mắc của Shin cũng giống y như cảm xúc của Yuki và nhắc cô bé nhớ lại những điều ông bà nội nói chuyện trong bữa ăn sáng. Cô bé trả lời. Chúng đã bị đốn để bán đi làm gỗ xây nhà. Còn những con thú đâu? Shin hỏi tiếp. Không còn thức ăn và nơi trú ngụ nên chúng phải bỏ đi. Yuki đáp một cách buồn bã. Ai đã phá rừng cây hả chị? Shin gặng hỏi một cách tức giận. Yuki phải dừng lại và nghĩ cách trả lời câu hỏi của Shin. Cô bé nắm tay Shin, kéo em nhẹ nhàng ngồi xuống dưới gốc một cây sồi rất già và nói chậm rãi. Shin, chị nghĩ rằng khu rừng bị yểm bởi một lời nguyền. Lời nguyền còn ám vào cả công ty khai thác gỗ. Họ đốn hết cây cối. Việc làm này đã quét sạch những ngôi nhà của muôn thú. Chúng chẳng còn chỗ để sống. Sao những người khai thác gỗ làm vậy? Bộ họ không yêu khu rừng hả chị? Xin thốt lên. Yuki thở dài. Hổng chừng họ nghĩ rằng bán bằng hết gỗ trong rừng là cách kiếm tiền duy nhất. Mà mọi người cần tiền để làm chi ha? Sống trong khu rừng đẹp như vậy là đủ hạnh phúc rồi mà. Xin nói một cách thơ ngây. Thật khó mà giải thích cho một cậu bé 8 tuổi hiểu được. Yuki đã chăm sóc em trong suốt 7 năm qua. Nhưng lúc này, cô bé cảm thấy mình không thể giải thích cho em như một người mẹ. Bởi thế giới của người lớn thật là khó hiểu. Yuki đã 12 tuổi và cô bé sẵn sàng từ bỏ máy vi tính, iPod, điện thoại, bất kể thứ gì. Miễn là có thể cứu khu rừng khỏi sự hủy diệt. Chị Yuki, Shin nói một cách tha thiết. Hãy làm gì đó để cứu lấy khu rừng. Yuki nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Shin. Shin à, chị muốn như vậy lắm. Em có tin rằng mình có thể cứu được khu rừng không? Em cũng không biết nữa, nhưng em rất muốn thử. Shin đáp. Cả hai ngồi lặng yên, mê mải với những suy nghĩ của mình. Yuki nhanh chóng chìm vào những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Cô bé được gửi về quê khi cha cô phải đi công tác vào mùa hè. Tuy biết rằng sẽ nhớ cha, nhưng cô bé rất vui vì được về với ông bà. Cô bé rất yêu ông bà nội, nhưng đã sống xa họ 5 năm rồi. Yuki cũng háo hức về thăm lại khu rừng đẹp đẽ, bình yên. Và bây giờ, khi nhìn khu rừng trong tình trạng tiêu điều, cô bé cực kỳ muốn làm một điều gì đó. Bỗng khuôn mặt cô bừng sáng. Chị biết mình phải bắt đầu từ đâu rồi. Mình sẽ đến đây mỗi ngày và tìm cách nào đó. Chị chắc chắn mình sẽ tìm ra cách trong lúc đi vào rừng, em thấy sao? Giọng nói vui mừng và tự tin của Yuki khiến Shin hưởng ứng. Đúng rồi, sao mình không bắt đầu luôn bây giờ? Hai đứa trẻ chìm vào sự im lặng dễ chịu khi chúng lần lượt quay về với những suy nghĩ riêng của mình. Trước khi Yuki và Shin kịp nhận ra, mặt trời xuống dần, bóng tối bắt đầu phủ xuống cây cối xung quanh. Chương 2: Khám phá khu rừng ban sơ. Tiếng gió từ xa thổi lại nhịp nhàng như tiếng của chiếc trống taiko khổng lồ. Tim của hai đứa trẻ cũng thổn thức theo nhịp đập ngày càng nhanh. Bầu trời tối dần và chiếc cầu vồng bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhấp nháy theo nhịp của gió. Âm thanh và ánh sáng ngày một mạnh mẽ và rõ rệt hơn. Sự đồng điệu của thiên nhiên làm cho những đứa trẻ thích thú và rộn ràng. Có một điều bí ẩn kỳ diệu đang xảy ra, tràn ngập trong không gian. Và rồi, gió ngừng thổi, ánh sáng nhấp nháy tắt dần. Yuki và Shin chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực mình đập thình thịch. Bỗng nhiên, một ngôi sao nhỏ xíu, rực sáng, hiện ra lấp lánh trước mặt. Hoàn toàn bị mê hoặc bởi ngôi sao nhỏ bình yên dịu dàng, Yuki cảm thấy thật an toàn và dễ chịu. Trong nháy mắt, ngôi sao nhỏ lớn dần và biến thành một thực thể ánh sáng tuyệt đẹp, một ngôi sao rực rỡ, chói lọi, huyền ảo. Đến đây, ta sẽ cho con thấy khu rừng nguy nga thuở nào. Nhưng hãy nhớ rằng, con cần giữ mình thật bình yên, rồi con sẽ tìm thấy câu trả lời mình đang tìm kiếm. Những từ vô thanh của ngôi sao một lần nữa lại chạm vào những đôi tay bên trong của những đứa trẻ. Ngôi sao thần cầm lấy tay chúng. Ngay lập tức thế giới tự nhiên xung quanh biến đổi. Giống như lời nguyền đã được gỡ bỏ. Khu rừng với muôn thú và cây cỏ xanh tươi, xinh đẹp hiện ra trước mắt hai đứa trẻ như một bức tranh kỳ vĩ. Trái tim của Yuki rộn lên mừng rỡ, khi lại nhìn thấy sự sống của khu rừng. Cô bé có cảm giác như mình đã từng nhiều lần ghé nơi đây. Yuki và Shin cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ khắp nơi. Những dòng sông và bầu không khí sạch sẽ, tinh khiết mang đến mùi hương dễ chịu của những bông hoa và cỏ cây từ trên đỉnh núi. Yuki đặc biệt thích mùi hương hoa hồng trộn lẫn với oải hương. Những ngọn núi thoai thoải được tô điểm bởi thật nhiều loài chim và bướm đủ màu. Yuki cùng Shin cảm thấy như đang đứng trên đỉnh núi, nhìn ra khắp cả khu rừng. Hai đứa trẻ thấy muôn thú vui sống hòa thuận và những chú chim sặc sỡ, đẹp tuyệt. Không hề e sợ những đứa trẻ, các chú chim bay đến gần và hót cho chúng nghe những ca khúc dịu êm. Mỗi chú chim có một giọng ca độc đáo, như những loại nhạc cụ khác nhau trong dàn hòa tấu. Những làn gió và thác nước mơn man, dễ chịu. Thời tiết giống như mùa xuân, thiên nhiên thanh bình như chưa từng bị xáo trộn. Khắp chốn đều sạch sẽ, không có rác rưởi. Hai chị em cảm thấy nơi đây vô cùng dễ chịu. Đất đai màu mỡ nên cây cối, hoa trái trù phú. Yuki nhặt một nhành hoa tươi màu đỏ, và ngay trước mắt cô bé, cái nụ bên cạnh nở thành bông hoa xinh đẹp. Ở đây có nhiều thứ ăn được. Yuki thử ăn một thứ quả màu vàng, lớn, mọng nước. Cô bé cắn nhẹ, một dòng nước thơm, ngọt, dịu chảy vào miệng. Khi muốn thưởng thức hương vị gì, Yuki và Shin tự tạo ra vị đó bằng cách pha trộn các loại hoa và trái. Shin thấy cực kỳ thú vị với quả đào và hoa anh đào. Yuki quan sát và mê mải cuốn hút vào bản hòa âm xung quanh cô. Cô bé thấy mọi thứ nơi đây rất đổi thân thuộc. Và nữa, tất cả đều sạch sẽ, mới mẻ và ống ả. Ngôi sao thần giải thích. Khu rừng này và năng lượng của nó là hình ảnh về vẻ đẹp ban sơ của thiên nhiên. Nó sẽ trở về tình trạng như thế nếu loài người trở thành những người bạn và những người chăm sóc rừng. Khi đó lời nguyền của quỷ sẽ bị phá vỡ. Và rồi, năng lượng tối linh của vũ trụ, một thực thể vĩnh cửu, tinh khiết, yêu thương đầy quyền năng mạnh mẽ, sẽ thanh lọc các năng lượng sống, trả lại khu rừng ban sơ. Yuki bắt đầu hiểu ra điều cô bé thấy trước mắt và những gì ngôi sao thần vừa nói. Cô bé ngẫm nghĩ. Thì ra đây là vẻ đẹp ban sơ của khu rừng. Bằng một cách nhiệm màu nào đó, những cảm nhận tuyệt đẹp bên trong mình tuôn trào ra ngoài, khiến cảnh vật cũng trở nên lộng lẫy. Vậy là mình đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp không sao tả nổi của khu rừng trước khi có lời nguyền của quỷ. Thích thật. Một lần nữa, hai bạn nhỏ lại cảm nhận được giọng nói vô thanh của ngôi sao. Thiên nhiên cần tình bạn, tình yêu, sự hợp tác của các cháu để chữa lành cho khu rừng. Hãy tìm cách để trở thành những người bạn tốt của mọi yếu tố thiên nhiên. Đất, lửa, nước, không khí và không gian cũng như với thực vật và muôn thú. Bằng tình bạn của mình, các cháu sẽ tìm ra cách để cứu khu rừng khỏi lời nguyền độc ác. Các cháu sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết từ thiên nhiên và từ nguồn năng lượng tối linh. Người sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào các cháu cần. Các cháu hãy tin vào người và luôn làm mọi việc cùng nhau. Cuộc gặp gỡ với ngôi sao thần, những cảm nhận phi thường về sự tỏa sáng của bản thân và vẻ đẹp nguyên thủy của khu rừng mang lại cho Yuki sự tự tin mới. Khi cô bé, Shin và ngôi sao thần nắm tay nhau lần nữa, Yuki biết chắc họ ngang bằng với nhau trong sứ mệnh quan trọng này. Sau khi được rắc một lớp mưa sao óng ánh và được ngón tay lấp lánh chạm vào trán, cả hai lập tức được đưa trở về dưới gốc cây già. Ngôi sao mỉm cười yêu thương và nói: "Bất cứ khi nào các cháu cần sự giúp đỡ của nguồn năng lượng tối linh hoặc của ta, trước hết hãy yên lặng, không suy nghĩ gì khác ngoài việc nhớ đến ta." Sau đó ngôi sao thần hô lên câu thần chú: "Manka Maun Chamakta Sitara." Vẫy chào tạm biệt, ngôi sao thu nhỏ thành một chấm bé tí xíu. Trong khoảnh khắc, ngôi sao ấy tan biến đi và để lại một vệt lấp lánh những buổi sáng. Nhìn sang nhau, Yuki và Shin thấy cơ thể mình trở lại bình thường, không còn tỏa sáng nữa. Chúng tự chạm vào mình, vươn tay và chân, nhảy lò cò, múa vòng quanh để kiểm tra xem cơ thể mình như thế nào sau sự biến đổi kỳ diệu. Shin kêu lên. Thật tuyệt vời, em thấy thân thể mình nhẹ như không khí. Ngôi sao đó đẹp quá chị ơi. Yuki đồng tình trong sự ngạc nhiên. Nhìn thấy cơ thể ánh sáng của mình mà chị không tin nổi luôn. Tụi mình đã nói và nghe mà không cần âm thanh, hay thật. Lại còn khu rừng tuyệt đẹp nữa chứ. Sao lại như vậy được nhỉ? Chắc không có ai tin tụi mình đâu ha Shin. Chính chị còn không tin được nữa mà. Khi Yuki chia sẻ điều cô nhìn, nghe và cảm nhận, cô phát hiện ra Shin cũng có trải nghiệm y hệt. Đó chắc là phép thần thông. Yuki biết là hầu hết người lớn sẽ không thể tin những điều xảy ra với hai chị em. Shin, mình đừng vội kể điều này cho ai nhé, được không em? Shin ngoéo ngón tay nhỏ với Yuki và hai bạn nhỏ thề sẽ giữ kín bí mật về cuộc phiêu lưu thần kỳ này, ít nhất cho tới lúc phù hợp để nói ra. Shin thử nhớ lại. Cô thần chú như thế nào nhỉ? Manka Maun, Chamatta Sitara. Yuki trả lời một cách dễ dàng, trí nhớ của cô bé rất tốt. Cùng Shin quay về nhà, Yuki có cảm giác như đang trôi bồng bềnh trên suốt chặng đường, chân cô như không chạm đất. Một suy nghĩ mơ hồ lóe lên trong tâm trí cô bé. Mình có thể nhớ được những từ này khi cần đến không nhỉ? Chương 3. Tình yêu và sự hỗ trợ của ông bà nội. Bước vào sân nhà, Shin và Yuki ngửi thấy mùi thơm phức của miso, một loại súp từ rau và bột đậu nành. Có một nồi khoai tây hầm với sốt đậu nành và đường. Rồi onigiri, cơm viên bọc nori, một loại rong biển dinh dưỡng mà Yuki rất thích. Đến giờ ăn tối rồi, các cháu đi rửa tay rồi ta ăn cơm. Bà giục hai bạn nhỏ. Ngồi vào bàn, Yuki kể về sự sửng sốt của mình khi thấy khu rừng đang suy tàn. Những cây cối và cỏ hoa đang kêu gọi cháu giúp chúng. Chúng không muốn chết. Vậy nên, cháu và em Shin sẽ cùng nhau làm một số việc. Và không dễ chút nào, cô bé cẩn thận tránh đề cập đến những phép thuật. Không nói đến ngôi sao thần, cũng như chuyến đi thăm khu rừng ban sơ trong hình hài ánh sáng. Ông bà nội lặng lẽ lắng nghe. Từ tuổi lên năm, một thời gian ngắn sau khi mẹ Yuki đầu hàng căn bệnh ung thư và qua đời, Yuki bắt đầu nghe và nhìn thấy những điều mà người khác không thể. Cô bé có thể giao tiếp với vạn vật xung quanh một cách lạ lùng. Ông bà chẳng lấy làm lạ khi nghe cô bé nói cây cối và thực vật đang nhờ cô giúp đỡ. Và họ cũng không ngạc nhiên khi cô bé muốn làm một cái gì đó cho khu rừng. Từ khi trở thành người mẹ nhỏ của cậu em Shin, Yuki trở nên có tính cách luôn muốn che chở và bảo bọc. Bà nội mỉm cười đồng ý. Chúng cháu có thể vào rừng hàng ngày không hả ông? Shin năn nỉ. Được chứ, ông trả lời. Ra ngoài và hít thở không khí trong lành sẽ tốt cho các cháu. Các cháu chỉ cần hứa với ông hai điều. Thứ nhất, phải về nhà trước khi trời tối. Khu rừng có thể là nơi nguy hiểm khi màn đêm buông xuống. Hơn nữa, rất dễ bị lạc nếu các cháu chưa quen đường. Thứ hai, tránh xa lùm tre già. Nghe đồn là nó bị yểm bùa. Người ta nói rằng bất kể ai bước vào đó cũng sẽ gặp phải những điều lạ lùng và kinh khủng. Chúng cháu xin hứa, đúng không Shin? Yuki nói và nhìn em trai đầy ẩn ý. Mắt cô bé yêu cầu cậu em hứa, nhưng đồng thời cảnh báo cậu không được tiết lộ bí mật. Dĩ nhiên, Shin đáp nhưng không cưỡng khỏi hé lộ. Nhưng nếu như chúng cháu lỡ có về muộn hoặc gặp phải bất trắc, cháu đảm bảo ngôi sao thần sẽ đến để giải thoát. Cháu cảm ơn ông, Yuki nói thật nhanh với hy vọng ông bà nội không nhận thấy điều khác thường trong câu nói của Shin. Chúng cháu hứa sẽ không đến chỗ lùm tre. Mình gọi điện cho cha đi, Yuki rủ và lấy điện thoại di động ra. Hai đứa rất vui khi nghe thấy giọng nói đầy khích lệ của cha. Cuộc nói chuyện kết thúc vừa đúng lúc phải lên giường. Quá phấn khích, hai bạn nhỏ vào phòng Yuki. Hai bạn viết ra những việc cần phải làm để mang sự sống trở lại cho khu rừng. Và rồi, một danh sách hiện ra. 1. Làm sạch các dòng suối, ao, sông, hồ. 2. Giữ sạch nguồn nước. 3. Nhặt hết rác rưởi trong rừng. 4. Ngưng xả rác. 5. Trồng và chăm sóc hoa, thảm thực vật, cây cối. 6. Ngưng làm không khí ô nhiễm. 7. Tái sử dụng bất kỳ thứ gì có thể. 8. Ngưng đốn cây. 9. Cung cấp thức ăn cho thú vật để chúng quay về. 10. Bảo vệ môi trường sống của thú vật. Hài lòng với những ý tưởng của mình, Yuki nhắc Shin. Mình phải hết sức cố gắng để nhớ và thực hiện lời hứa giữ bí mật. Có vậy chúng ta mới có thể làm cho những điều này thành hiện thực. Shin gật đầu, mắt díu lại, rồi cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đêm ấy, Yuki mơ thấy mình đang bay trên bầu trời cùng ngôi sao, nhìn xuống khu rừng ban sơ kỳ diệu. Cảm thấy mình, Shin và khu rừng được bảo vệ hoàn toàn bởi ngôi sao thần và nguồn năng lượng tối linh, cô bé nhanh chóng vùi vào giấc ngủ trong sự bình yên và mãn nguyện hoàn toàn. Vào đêm ấy, dường như Yuki đang tích lũy mọi năng lượng bên trong mình để có thể vượt qua những gì đang chờ đợi cô bé ngày hôm sau. Chương 4. Lời khuyên của những vị thần thiên nhiên. Chuyến khám phá bắt đầu. Sáng hôm sau, Shin và Yuki dậy thật sớm và nuốt vội bữa sáng. Chúng cầm lấy phần ăn trưa và mugicha, một loại trà lúa mạch đã được bà nội chuẩn bị sẵn. Nhét cuộn bao đựng rác vào ba lô, ngay lập tức cả hai thẳng tiến vào rừng. Yuki nóng lòng và quyết tâm phá vỡ lời nguyền độc ác càng sớm càng tốt. Cô bé bắt đầu giao tiếp với các yếu tố thiên nhiên như ngôi sao thần đã dặn. Những nguồn năng lượng tinh tế này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng Yuki có thể thấy những ảo ảnh được phát ra và nghe được tiếng nói đặc biệt của các nguồn năng lượng này. Cô bé quyết định sẽ nói ra thành lời những gì cô nhìn thấy, cũng như những chỉ dẫn mà mỗi vị thần ban cho cô. Như vậy Shin có thể nghe được và giúp cô nhớ các lời dặn dò. Thần đất. Ngồi trên mô đất nhỏ, Yuki cầu khẩn thần đất và nói: Hỡi thần đất, con người đã gây nhiều tổn hại cho người. Chúng con muốn sửa chữa những sai lầm này và trở thành những người bạn đáng tin cậy của người. Xin người hãy cho biết chúng con cần phải làm gì. Thần đất cho Yuki thấy một ảo cảnh. Yuki, Shin và nhiều đứa trẻ khác vừa ăn vừa dạo chơi trong rừng. Bóp bánh, kẹo, sô-cô-la ra. Vì nóng ruột muốn ăn, chúng tiện tay vứt vỏ kẹo bánh xuống đất. Cảnh này lặp đi lặp lại hàng ngày. Đến ngày thứ bảy, mặt đất tràn ngập vỏ bánh, kẹo. Yuki cảm thấy bị dằn vặt và có lỗi khi nhìn thấy chính mình và các bạn vứt rác một cách vô tư. Rồi những người đốn gội đến và chặt hàng trăm cái cây. Không ai trong số đó bỏ thời gian trồng cây mới thay thế cho những cây bị chặt đi. Khu rừng nhìn thật ảm đạm, buồn bã, và Yuki cũng vậy. Khi đó, thần đất mới nói: Con đã thấy ra con cần phải ngưng việc gì và bắt đầu việc gì chưa? Yuki trả lời: Thưa có ạ, ngưng xả rác. Con biết con có thể làm điều này và cố gắng để cây cối không tiếp tục bị đốn ngã. Nhưng con không biết phải làm như thế nào. Được rồi, con cứ tập trung vào những điều con có thể làm. Ý thức và nỗ lực của con sẽ giúp thay đổi những người khác. Và sau đó hãy thử làm như ta. Liên tục trao đi mà không mong chờ nhận lại bất cứ điều gì. Cái đó gọi là ban tặng, bằng lòng vị tha. Ta dâng hiến bản thân cho sự lớn mạnh của hoa trái, rau quả, ngũ cốc, bụi rậm, cây cối và mọi thần dân của vương quốc thực vật, chẳng bao giờ đòi hỏi đáp trả điều gì. Để trở thành người bạn tin cậy của ta, con cũng cần phải trở thành một người trao tặng vô tư như vậy. Cho đi một cách vô vị lợi từ trái tim mình mà chẳng bị ràng buộc bởi điều kiện nào. Không hoàn toàn hiểu rõ trao tặng một cách vô vị lợi và không kỳ vọng nhận sự đền đáp là gì. Nhưng Yuki và Shin vẫn hứa một cách chân thành là sẽ làm theo những gì thần đất chỉ bảo. Cả hai tha thiết muốn sửa chữa những hành vi vô ý thức của mình trước đây. Thần lửa, mặt trời. Nhóm một đống lửa nhỏ bằng những cành củi vụn từ những nhánh cây gãy, khô. Yuki với một dáng vẻ hết sức trang nghiêm, hướng mặt về phía ngọn lửa và mặt trời, để gọi thần lửa, mặt trời. Hỡi thần lửa, mặt trời! Thần lửa, mặt trời! Con người thường sử dụng sai lửa của người. Chúng con muốn sửa chữa những sai lầm này và trở thành những người bạn đáng tin cậy của người. Xin người hãy cho biết cần phải làm gì. Đầu tiên, thần lửa, mặt trời cho Yuki thấy một ảo cảnh. Yuki và Shin đang ngồi trước bàn thờ dòng họ ở nhà, nói chuyện với bức ảnh của mẹ mình. Hai chị em thường làm như vậy để cảm thấy gần gũi với mẹ bằng sự hồi tưởng và tâm sự về những gì xảy ra trong cuộc đời hai bạn nhỏ. Mẹ luôn có mùi hương hoa hồng ngọt ngào và tươi mát. Vì vậy, Yuki đốt tinh dầu hoa hồng và nến để tưởng nhớ mẹ. Đột nhiên một cơn động đất làm rung lắc ngôi nhà, khiến cây nến bị đổ. Gió thổi bức rèm vào ngọn nến và căn phòng bùng lửa chỉ trong nháy mắt. Yuki la lên rồi ngay lập tức cầm lấy cái nệm và dập lửa. Cha có mặt ngay và giúp Yuki dập tắt lửa. Mặc dù Yuki đã bớt căng thẳng, nhưng cô bé cảm thấy rất lo lắng về những tổn hại mà mình đã gây nên và vụ cháy suýt nữa đã xảy ra. Thần lửa, mặt trời lúc đó mới nói: Bây giờ con đã biết cần phải cẩn trọng như thế nào đối với lửa rồi, đúng không? Yuki trả lời: Dạ, con sẽ hết sức cẩn thận vì lửa có thể gây ra nguy hiểm. Đúng vậy. Ngoài ra, con người nên sử dụng năng lượng mặt trời nhiều hơn nữa và luôn luôn hướng về mặt trời. Bằng cách như vậy, con sẽ để cái bóng, những yếu kém của mình ở đằng sau, đồng thời trở nên cao thượng và tốt đẹp hơn. Những điểm yếu đó là sự giận dữ, cãi cọ, la mắng, bào chữa. Hãy để những suy nghĩ và hành động ấy tránh xa mình. Giống như ta, con có thể giúp những người khác khai mở những điều tốt đẹp của bản thân họ bằng cách luôn luôn lan tỏa sự tốt lành của mình ở mọi nơi và giúp những người khác thấy được vẻ đẹp của họ. Đấy là cách con cần chuyển hóa để trở thành người bạn đáng tin cậy của ta. Dù chưa hiểu rõ lắm làm thế nào để chấm dứt sự giận dữ, cãi cọ, la mắng, nhưng Yuki và Shin hứa bằng cả trái tim rằng sẽ làm theo lời thần lửa, mặt trời chỉ dẫn. Cả hai hết lòng muốn sửa chữa những hành động cẩu thả trước đây. Sau khi nhận được lời khuyên và thấy những hình ảnh đó, Yuki thật sự muốn thay đổi bản thân. Cô bé không muốn mình tiếp tục có bất kỳ suy nghĩ, hành động xấu nào làm hại đến thiên nhiên. Yuki quay sang Shin và hỏi: Em giúp chị làm theo chỉ dẫn của các vị thần nha Xin. Một mình chị thì khó mà nhớ và làm đúng mọi điều, nhưng chị muốn thay đổi lắm. Xin đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến phiêu lưu buổi sáng hôm nay. Vì vậy, cậu rút trong túi ra cái máy ghi âm và ấn nút. Yuki cảm thấy yên tâm khi nghe giọng nói của mình đang lặp lại những chỉ dẫn của thần đất. Cô bé cười rất tươi với Xin. Xin giỏi quá ta, chị biết là có thể tin em mà. Bây giờ chị em mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa. Mình bắt đầu ngay sau bữa trưa hôm nay nhé. Xin thấy đói ngấu nên gật đầu đồng ý ngay lập tức. Sau khi ăn, cả hai bắt đầu nhặt rác và chỉ dừng lại khi mấy cái bao mang theo đều đầy ắp. Mình để mấy bao rác này ở đây và sẽ nhờ ông đến chở đi sau, Yuki đề nghị. Ngay lúc đó, cô bé cảm thấy có cái gì động đậy bên dưới mấy bao rác. Tự cười mình vì những ý nghĩ kỳ quặc, Yuki quay về nhà cùng Shin. Chương 5: Hóa giải quái vật đất. Hôm sau, Yuki và Shin thức dậy lúc 5 giờ rưỡi. Khi hai chị em đang ăn sáng, bà gói cho chúng bữa trưa với một ít trà Mugicha để uống. Sau khi bỏ một đống túi và thức ăn trưa vào ba lô, cả hai cảm ơn ông bà và lên đường. Đó là một ngày nắng đẹp. Yuki và Shin nhảy chân sáo trên đường vào rừng. Làm việc liên tục cho đến trưa, hai chị em cảm thấy nhặt đầy rác, cho vào bao thật dễ dàng. Bỗng Yuki nảy ra một ý. Shin, hay là mình rủ thêm vài bạn cùng nhặt rác với mình? Nếu chỉ có hai chị em thì sẽ làm không xuể. Sao mình không gọi các bạn trong làng cùng tham gia? Bây giờ đang nghỉ hè, các bạn ấy chắc chắn có thời gian rảnh rỗi. Shin hơi do dự. Tụi mình không thân với các bạn trong làng. Biết nhờ các bạn ấy như thế nào đây? Thôi, tụi mình tạm nghỉ bên những cây tre để ăn trưa cái đã, Yuki nói. Cô bé tiếp tục suy tư. Phải nghĩ ra cách nhờ các bạn phụ một tay. Tối nay mình sẽ hỏi thêm ý kiến ông bà. Em thấy sao? Dạ vâng. Xin đồng ý và ăn hết phần của mình rất nhanh, rồi xin thêm thức ăn của chị. Đây, cho em thêm một cái onigiri thôi nhé. Chị cũng đói vậy, Yuki la lên. Nuốt chửng cái bánh, Shin nài nỉ. Chị Yuki, cho em một cái nữa thôi. Không, chị đã nói là chỉ một cái thôi. Chị cũng đói hệt như em. Vậy thì cho em mấy quả sơ ri. Shin tiếp tục nài xin thêm thức ăn. Không đời nào. Đây là sơ ri của chị mà. Em đã ăn hết phần của mình rồi. Tham quá đi. Sơ ri là trái cây yêu thích của Yuki. Cô bé không muốn chia cho Shin. Thôi mà, chị Yuki, chị đừng ích kỷ vậy chứ. Shin tiếp tục không chịu đầu hàng. Không hề báo trước, một ụ bụi khổng lồ màu nâu xuất hiện ngay trước mặt hai chị em. Yuki và Shin vụt đứng lên, làm rơi cả hộp thức ăn. Yuki cố gắng giữ can đảm vì Shin đã trốn sau lưng chị. Thu dọn thức ăn nhanh lên, Shin! Cô bé thì thầm với Shin. Rồi cả hai vô cùng sợ hãi, quay lưng bỏ chạy. Ụ bụi nâu bắt đầu xả cơn thịnh nộ vào hai đứa trẻ bằng chất giọng khàn đục từ sâu trong cái miệng khổng lồ. Đưa cho ta thức ăn của các ngươi! Đưa cho ta thức uống của các ngươi. Đưa ta mọi thứ các ngươi có. Yuki sợ cứng người khi ụ bụi hiện nguyên hình là con quái vật. Tuy nhiên, Shin phản ứng rất nhanh. Cậu ném mạnh về phía quái vật tất cả Mugicha đang có và cả những thức ăn còn lại của Yuki. Nhai ngấu nghiến mọi thứ, kể cả hộp đựng thức ăn, còn quái vật thét to hơn. Như thế chưa đủ, ta muốn nữa. Các người có nghe thấy gì không? Đưa thêm cho ta, thêm nữa. Vừa đòi hỏi, con quái vật háu ăn vừa dậm chân tạo thành một cơn địa chấn, làm cho mặt đất của khu rừng tách làm đôi. Trong vài giây, hai đứa trẻ sợ đến mức không thể nghĩ hay làm bất cứ điều gì. Sau đó trí não của Yuki bắt đầu hoạt động. Cô chạy tới chỗ những bao rác và bắt đầu ném về phía quái vật. Giúp chị, nhanh lên! Yuki hét to về phía Shin. Con quái vật nuốt gọn mọi thứ hai bạn nhỏ ném về phía nó, càng ăn càng trở nên to lớn hơn. Ăn gần hết những bao rác mà quái vật vẫn chưa đủ no. Nữa, ta muốn nữa. Ta sẽ ăn thịt cả hai đứa ngươi nếu các ngươi không còn gì cho ta ăn. Hoảng hốt, Yuki và Shin leo lên cái cây gần đó, cố gắng thoát khỏi con quái vật tham lam. Nó tiến về phía hai đứa trẻ, miệng vẫn còn nhai và tiếp tục cao lớn thêm. Trong một thoáng, Yuki nhận thấy quái vật có thể vồ lấy chúng từ cành cây. Cô bé cần phải làm điều gì đó. Nhưng làm gì? Cô mong sao có ngôi sao thần ở đây để giúp hai chị em. Bốn từ của câu thần chú là gì ấy nhỉ? Man man chakamta chitara. Không phải. Maun maun chamata chitara. Cũng không phải. Manka maun chamata chitara. Cuối cùng thì cô bé cũng nhớ ra. Nhưng trước khi cô kịp thốt ra thành lời, cô nghe thấy một giọng nói. Hãy nhớ những điều thần đất nói với con. Con quái vật này đã làm con quên mất. Hãy suy nghĩ. Con cần có phẩm chất gì để chiến thắng quái vật đất này? Nghĩ xem nào. Tiếng nói phát ra từ cây cỏ. Chúng nhắc nhở Yuki về lời hứa với thần đất. Tập trung suy nghĩ, Yuki nhớ lại. Mình không được ích kỷ, không mong chờ đền đáp. Nhưng phải làm gì bây giờ? Tụi mình đã đưa cho nó mọi thứ mình có. Chúng mình chẳng còn gì cả. Không còn gì, ngoại trừ những lời tốt đẹp. Đây rồi, mình cần tặng con quái vật những lời tốt đẹp. Phải bình tĩnh trong khi mặt đất rung chuyển, những tiếng gào thét của con quái vật thật không dễ chút nào. Nhưng Yuki không đầu hàng. Cô bé nhanh chóng tập trung các suy nghĩ của mình. Trước hết, cô để cho nỗi sợ qua đi, chỉ gửi tới quái vật những suy nghĩ tốt đẹp. Khi cô làm thế, quái vật bắt đầu hạ giọng chút ít. Shin, cố gắng trấn tĩnh và chỉ gửi tới quái vật những suy nghĩ, lời nói tốt đẹp. Làm đi Shin. Chúc bạn trở nên có ích cho mặt đất. Chúc bạn khỏe mạnh. Mong bạn biết cho đi. Chúc bạn như ý và bình an. Mong bạn được nhiều người yêu quý. Kỳ diệu thay, khi những suy nghĩ của hai bạn nhỏ chuyển từ sợ hãi sang thân thiện, con quái vật có vẻ ít đáng sợ hơn. Động vật rung chuyển, những tiếng gào thét và gầm rú dịu dần. Cả hai tiếp tục gửi đến quái vật những lời chúc lành cho tới khi mọi sự bình an trở lại. Con quái vật cuối cùng cũng hài lòng và nở một nụ cười ngoác cả miệng. Phát ra âm thanh vui mừng, nó vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ, chui tọt vào khe đất nứt và biến mất. Yuki và Shin tụt xuống đất từ ngọn cây, cẩn thận tránh những mảnh vụn còn sót lại. Phù, em hy vọng là nó đã no say và không bao giờ quay lại. Em đã tưởng rằng mình sẽ thành bữa trưa của nó. Nhưng nó ăn hết rác cũng tốt. Nhờ thế, chúng ta không phải chở rác đi bỏ. Shin cười nhẹ nhõm. Có thể mình cần nhờ bạn ấy quay lại để ăn hết những thứ phế thải mà chúng ta thu gom về. Yuki nói đùa. Nhưng chị rất cảm ơn những cây cỏ đã nhắc nhở mình về những điều thần đất căn dặn. Các bạn ấy đã cứu mạng mình. Yuki chạm vào những cây cỏ xung quanh để cảm ơn. Cô bé cảm thấy rất gần gũi và yên lòng. Hai chân và đầu gối của hai đứa trẻ vẫn còn run rẩy từ nỗi khiếp sợ vừa gặp phải. Chúng quyết định kết thúc ngày làm việc và quay về nhà. Yuki nghĩ thầm. Mình cần suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. May là hai chị em giữ lời hứa với thần đất. Nhưng phải cần ghi nhớ kỹ lưỡng mọi lời khuyên của hai vị thần thiên nhiên, cũng như tất cả các lời hứa của mình. Tụi mình phải sẵn sàng trước mọi chuyện. Trở về nhà, trong suốt bữa ăn, Yuki tránh đả động đến cả quái vật lẫn cơn động đất, tự nhủ. Lạ thiệt, không có cơn động đất nào trong làng. Chắc là quái vật đất chỉ tạo cơn động đất trong khu rừng khi kết nối những lời thề của bọn mình với thần đất và lời nguyền. Đúng là thực hiện lời hứa không dễ chút nào. Quay lại với thực tại, Yuki hỏi ông bà nội. Ông bà ơi, làm cách nào để rủ các bạn trong làng cùng phụ bọn cháu làm sạch khu rừng? Ông đáp. Sáng mai ông sẽ nói chuyện với một vài người bạn xem họ có thể khuyến khích các cháu của họ đến giúp không nhé. Bà tiếp lời. Thứ bảy, chúng ta có thể gọi trẻ em trong làng đến đây để nói về dự định của các cháu. Bà sẵn sàng làm omanju cho mọi người. Ông rất hài lòng khi nghe vậy. Ông thích ăn omanju, món bánh bao nhân đậu. Ông còn xung phong giúp bà làm bánh nữa chứ. Mọi người tắm hơi, sau đó duỗi dài trên tấm tatami, một tấm nệm để ngồi, làm bằng gỗ sậy, trải trên sàn quanh một cái bàn thấp để cho bớt nóng. Rất vui với ý tưởng của ông bà, Yuki cảm ơn bà nội bằng cách bóp vai cho bà. Shin cũng bắt chước làm như vậy cho ông nội. Thư giãn và hài lòng, ông bà cảm ơn hai cháu rồi đi ngủ. Yuki và Shin quyết định viết thư cho cha. Hai chị em kể cho cha về những lời khuyên của hai vị thần thiên nhiên cũng như lời hứa với thần đất. Cuối thư, chúng nói cha đừng kể cho ông bà nội về nội dung của bức thư, dán phong bì lại và viết mấy dòng trên giấy nhờ ông nội mai mang đi bưu điện gửi hộ. Đã quá giờ đi ngủ, hai chị em trở về phòng mình. Shin, cho chị mượn cái máy ghi âm của em được không? Yuki hỏi. Chị muốn nghe lại những điều thần lửa mặt trời đã dặn và những gì chúng ta hứa. Shin nhặt cái quần từ đống đồ giặt và tìm trong túi quần nhưng chẳng thấy gì cả. Nó không có ở đây, chắc là em đã ném vào mồm con quái vật rồi. Chị biết làm gì bây giờ? Yuki kêu lên thất vọng. Chị thử nhớ lại xem, Shin đề nghị. Nếu vậy thì phải để đến mai. Yuki vừa nói vừa ngáp. Chị mệt quá không thể nghĩ gì vào đêm nay. Chúc ngủ ngon, Shin. Giọng của Yuki kéo dài ra khi cô bé vào phòng mình. Cô bé ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống tấm futon, một dạng nệm để ngủ trên sàn. Yuki chẳng còn sức để nhớ về các lời hứa.